Khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em. Chương 13, tình yêu và Q-Lai. Gocchuyenaudio.com. Thị giác của Minho. Gần đây thành viên nổi bật nhất của Shiny, Choi Minho đang cảm thấy hết sức sầu khổ. Chuyện là như thế này. Thời điểm mà Yoon Irim vào công ty, tôi và anh O'Neil, anh Ki, anh Yong-win và Tae-min tiến vào lớp dự bị debut. Mỗi ngày đều bận rộn tập luyện từ sáng đến tối, cho nên không có cơ hội quen biết cô bé kia. Chẳng qua là chỉ xem qua video practice của cô bé. Aigu, thật là lợi hại, vốn biết cô gái luôn tập luyện mỗi ngày tới lúc trễ nhất ở phòng luyện tập dưới lầu chính là cô. Sau đó bởi vì nhờ em út Tae-min và Su-jung vì vậy mà chúng tôi chơi chung rất nhiều lần. Từ từ cũng thân hơn. Nhưng về sau các tiền bối DBSK dạy ước, cô bé kia đột nhiên biến mất khỏi công ty. Tae-min bởi vì không tìm được bạn tốt mà đã phát điên thật lâu ở ký túc xá. Các anh phải khuyên nhủ mãi Tae-min mới dần ổn lại. Quan hệ giữa Shiny và FX rất tốt. Chị Victoria của FX và Su-jung rất thân với cô bé. Cho nên thỉnh thoảng hai người vẫn hay nhắc tới cô. Nhưng một năm sau, cô bé kia đột nhiên trở lại. Theo phân tích của tôi, Irim hẳn là ở cùng với tiền bối Yoon Ho. Bởi vì tiền bối Yoon Ho vốn mất tích rất lâu đột nhiên lại xuất hiện ở công ty. Thì theo sau đó cô bé này cũng trở lại. Không ngoài dự đoán, cô bé kia hoàn toàn trở lại một cách mạnh mẽ. Khí chất, vũ đạo, hoàn toàn chính là phiên bản thứ hai của tiền bối Yoon Ho. Không biết tại sao kể từ khi cô bé trở lại, mỗi khi nhìn thấy anh thì cô cười rất bỉ ổi. Bộ dáng hoàn toàn không như kẻ bình thường. Cho nên mỗi lần thấy cô, Min Ho cảm giác cả người mình đều phát run. Cho nên nếu tránh được cô nhóc này anh liền tránh. Đi đường vòng được sẽ đi đường vòng. Nhưng không qua bao lâu, cô bé kia lại đổi nhanh như một cơn gió. Mỗi khi thấy anh thì hai mắt sẽ trợn tròn. Lập tức chạy mất, nào có dáng vẻ như trước kia. Điều này làm cho anh không bắt kịp tiết tấu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các anh trong nhóm đều nói, con bé này nhất định là thầm mến anh. Sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Lời đồn Irim thầm mến anh càng đồn càng mãnh liệt. Truyền khắp toàn bộ công ty. Đầu tiên là thầy Lee Su-man. Khi thấy anh, gật đầu một cái, nói, Minho của chúng ta đã trưởng thành rồi. Đã có nữ sinh thầm mến. Aigu, thầy vốn coi Irim là con gái ruột của mình đấy. À, thật là khủng khiếp. Sau đó là em út của nhóm nhạc ESO sắp debut To Sehun. Mặt cậu ta luôn nghiêm túc nhìn anh tựa như anh cướp lấy bảo bối gì của cậu ta vậy. Một người nữa là người có quan hệ rất tốt với Minho. Anh Trang Min, ngày hôm đó Trang Min đã nói trong group chat của Q-Lai, Minho của chúng ta thật lợi hại. Nghe nói bảo bối của anh thầm mến em hả? Chết tiệt, cái quỷ gì vậy chứ? Có thật không, Minho à, anh đây mặc niệm vì chú 3 giây. Đây là em út 13 của SJ. Cho Kyuhwin, cho Kyuhwin, đó là em gái của tớ. Em gái, tớ nói sự thật nha. Con bé kia không có người nào có thể địch lại nó. Hơn nữa Minho là em trai của tớ. Em trai, đề tài của Q-Lai quả nhiên luôn là con gái trong công ty. Chấm, thị giác của Irim. Gần đây tôi rất bất đắc dĩ. Không giải thích được chuyện tại sao mọi người cứ tới hỏi tôi là có phải thích anh Minho không? Rim à, em thích Minho à, chị Thiến. Em còn nhỏ, không nhỏ đâu. Ở Trung Quốc, học sinh tiểu học cũng đã biết yêu rồi. Chị gái à, nếu không phải do chị thì cũng không có tin đồn này nha. Đồ đệ à, chuyện gì vậy sư phụ? Nghe Trang Min nói em thích Minho hả? Đồ đệ, em còn nhỏ. Có một số chuyện chờ sau này debut hãy đề cập đến. Những chuyện thế này chưa đến lúc em cần quan tâm. Nó không có lợi cho em. Mặc dù không phải lỗi của Minho nhưng chính em. Bây giờ còn chưa được. Nhưng nếu em muốn, vậy thì làm len lén đi. Không phải mà, không phải cái gì. Em không có thích anh Minho. Tôi rất thất vọng, thật sự không phải. Thật sự là không phải. Vậy được, tập luyện cho tốt đi. Sư phụ xem phim của em rồi. làm rất tốt, gần đây tinh thần của nam thần nhà tôi có phải hơi thác loạn hay không? Irim, cậu thật sự thích tiền bối Minho sao? Sehun à, tớ không có thích anh ấy. Vậy thì tốt, Irim cậu cũng đã đóng phim truyền hình. Tớ cần phải cố gắng hơn nữa để mau debut. Ừ, Sehun fighting. Chết tiệt, tôi thật sự rất là oan ức mà. Tôi xin thề là tôi thật sự không có thầm mến anh Minho. Aigu, chuyện là như thế này. Tôi vẫn luôn chú ý đến FX. Dù sao chị và bạn tốt của tôi đều đã debut. Tôi cũng là fan hâm mộ của We Got Married. Có một ngày xem chúng tập mà chị tổ chức event cho 2 giờ trưa khi họ comeback. Đột nhiên thấy anh Minho, tôi cảm thấy dường như hai người này có gì đó. Vì vậy tôi đã yên lặng vào diễn đàn Trung Quốc, lại phát hiện CP Min Chien. Tôi lướt xuống, thấy rất nhiều nội dung. Gì mà chị và anh Nick Khun lúc thu hình tập đầu tiên ở tòa nhà 63 tầng. Một mình anh Minho đang đi dạo bên ngoài cả ngày. Cộng thêm nội dung quảng cáo đồng phục học sinh trước đó của Shiny và FX, tôi liền tò mò. Cảm thấy chị và anh Minho nhất định có gì đó. Sau đó vào một ngày cuối tuần tôi về thăm nhà thấy rất nhiều thức ăn Trung Quốc. Mẹ nói đây là bà ngoại gửi cho tôi thức ăn mà tôi thích. Cho nên tôi đã cầm theo rất nhiều thức ăn đến cho chị Thiến Thiến. Người đã lâu chưa về nước. Baby, chị Thiến ở đâu vậy? Mẹ Vích sao? Chị ấy hẳn đang ở phòng luyện tập. Một mình thôi sao? Đúng vậy, còn chị đang ở đâu đấy? Chị và Yong In đang ăn gà rán. Rất ngon, Aigu, chị là nhân vật công chúng. Cẩn thận chút đi, thật không thể chịu nổi hai người mà. Kỳ quái, Su Dung và Yong In dạo này luôn hoạt động riêng hai người. Lâu rồi không thấy ra ngoài với cả bọn. Biết được vị trí của chị Tống Thiến, tôi lén lút chạy lên phòng luyện tập của FX ở trên lầu. Rón ra rón rén, muốn tạo bất ngờ cho chị. Tôi mở cửa, nhưng tình hình trước mặt là gì? Chết tiệt, tạo bất ngờ không thành, ngược lại còn bị kinh sợ lại. Trước mắt, hai người nọ dây dưa với nhau. Một nụ hôn nóng bỏng đến quên bản thân mình. Mắt cô vẫn là năm, ba, năm, ba chữ. Hai người kia chính là người mà cô quen thuộc nhất. Chính là anh Trang Min và chị Thiến Thiến. Hết thảy mọi thứ trong phòng luyện tập đều ấm áp tốt đẹp như thế. Không có ai chú ý tới người mới vừa mở cửa đã thấy tình cảnh như thế là tôi. Hoàn toàn hù được tôi. Tôi yên lặng rời khỏi phòng luyện tập. Quyết định không vào quấy rầy bọn họ. Dù sao nếu phá hư chuyện tốt của người khác sẽ bị khinh bỉ nha. Cho nên mới nói, chị Thiên Thiến và anh Trang Min thì ra đã sớm ám độ Trần Thương. Ám độ Trần Thương, chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Chị Thiến Thiến thì ra là chị dâu của anh Minho. WTF, vừa nhớ tới mấy lần trước tôi luôn cười nhìn anh Minho ám chỉ em biết bí mật của anh. Đột nhiên tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Thật mất mặt, anh Minho nhất định sẽ cảm thấy tôi là một đứa ngốc. Vì vậy từ nay khi tôi gặp được anh Minho thì tôi chỉ muốn chạy trốn. Anh Kiều Huynh, sao vậy? Con bé này đột nhiên đến tìm mình làm gì? Tại sao mình lại cảm thấy thật là khủng khiếp? Chị của em và anh Trang Min, giờ em mới biết à? Chẳng lẽ em nên biết sao? Anh còn tưởng rằng là em đã giúp họ một tay. Bọn anh vì con đường truy đuổi vợ của Trang Min mà thành lập hội Kiêu. Lai, ban đầu anh còn kỳ quái tại sao lại không có em. Nhưng vừa nghĩ tới sau khi em đi em đã giao Trang Min cho Thiến Thiến. Anh còn tưởng là em đã biết. Xem ra con đường truy đuổi vợ trước kia rất gian truân nha. Đã không có từ ngữ nào có thể hình dung. Em mới vừa tận mắt thấy một cảnh tượng rất kích tình. Em bị kích thích, ya hai cái đứa kia. Họ không thấy em, cực khổ cho em rồi. Bé con, anh cũng vậy. Vì vậy tôi đã không biết giải thích sao mà mình lại gia nhập vào Kiêu. Lai, lý do của anh Kiêu Huynh là đều là đồng bọn và cần một đầu bếp nữ. Một nữ đầu bếp, Thiến Thiến, trước đã bị bao nuôi, trở thành vật sở hữu của Trang Min. Anh Trang Min và chị Thiến Thiến cũng không biết tôi thấy được chuyện của bọn họ. Chỉ cho là tôi tự phát hiện hoặc do Kiêu 13 nói với tôi. Sau đó Yun Irim mới biết, Thật ra khi DBSK còn 5 người thì Trang Min đã sớm chú ý Tống Thiến. Có chút thú vị nha, khó trách cái hôm cô mang cơm xào cô đến phòng luyện tập. Anh Junsu lại có hành động như vậy, Irim cảm thấy cô thật là chậm tiêu. Mọi người đều biết hết, chỉ còn mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra. Mà chuyện tiếp sau đó cũng bởi vì nguyên nhân rời đi của cô cho nên chị Thiến mới thường đến nấu cơm cho anh Trang Min. Vì vậy dê vào miệng cọp, anh Trang Min hay lấy danh nghĩa của anh Kiêu Huynh, thường mượn cớ tổ chức tiệc họp nhóm của Kiêu Lai để hẹn chị Thiến. Sau đó hai người đều bởi vì có một bên cố tình cho nên ngầm cũng bắt đầu mập mờ. Năm ngoái lúc mà cô trở về, cũng chính là thời điểm hai người đang mập mờ. Sau đó FX comeback thành công giành được cúp, chị cũng đồng ý anh Trang Min, thật đúng là quá có lợi cho anh Trang Min, nhưng mà hai người ở bên nhau như vậy thật là điều tốt. Theo thuyết pháp của anh Kiêu Huynh thì anh Trang Min rất thích chị. Sau này khi hai người thân hơn nữa liền bắt đầu bạo hơn rồi. Trên chương trình thì hay cười to, giả bộ đáng yêu, làm tay con thỏ, ông trời của tôi. Chẳng qua cô cũng hy vọng anh Yun Ho cũng có thể tìm được nửa kia của mình. Vậy cũng sẽ không sống mệt mỏi như thế này. Cô thật hâm mộ chị Thiến có một người con trai thích chị đến vậy mà chị cũng thích người kia. Hy vọng trong tương lai cô cũng sẽ có nửa kia xuất hiện. Rim à, gì vậy anh? Thiến Thiến và anh gây nhau rồi. Cô ấy đã offline, ông trời của tôi, WTF, vậy thì sao? Nhờ cả vào em đó. Nhờ cậy cô sao? Cô còn là con nít cơ mà. Sao lại đối xử với cô như vậy? Bạn học Sim Trang Min. Chí khí của anh chạy đi đâu cả rồi. Đoán chừng là đã bị ăn mất sau khi bị bỏ đói. Bởi vì sang năm Tống Thiến sẽ trở về Trung Quốc đóng phim truyền hình. Còn anh Trang Min thì đi tour Nhật Bản. Vậy nên anh Trang Min bị não rút bất ngờ mà có ý định muốn công khai chuyện này. Quả nhiên là điên rồi sao? Vì vậy mà mọi thứ liền dùm banh lên. Ông trời của tôi, chỉ cần thông minh tí sẽ không đồng ý vụ này. Đông Phương Thần Khởi chính là thần ở Hàn Quốc. Nếu mà công khai tình cảm không phải sẽ bị cắt giết chết hay sao? Hơn nữa FX, mới vừa đi vào quỹ đạo. Chị làm sao có thể vì tình cảm mà không quan tâm đến các thành viên khác? Thật ra thì Tống Thiến đồng ý Trang Min cũng là do cô không khắc chế được tình cảm của mình. Mục đích ban đầu cô tới Hàn Quốc không phải vì yêu đương mà là vì cô phải đưa FX đi thật cao trong tương lai. Vì vậy dưới cuộc thảo luận của Irim và anh Kiêu Huynh, tối nay Kiêu Lai sẽ tổ chức họp mặt, địa điểm là nhà ở của Kiêu 13, còn nhân vật nữ chính sẽ do cô đưa tới. Nhưng Yun Irim lại quên đi một vấn đề quan trọng. Cô và anh Min Ho, vì vậy khi cô đưa chị Thiến đến nơi, ngược lại vấn đề lại không phải là bọn họ nữa bởi vì anh Trang Min trực tiếp kéo chị vào một căn phòng khô nên Irim chỉ có thể đi tới ngồi một mình. Trên ghế sofa, lúc này thật lúng túng, bởi vì anh Min Ho cũng ở đây. Tình nhân cãi nhau gây gổ chỉ giải quyết trong một phút. Bọn họ không biết anh Trang Min đã giải quyết như nào. Đoán chừng là không nói lời nào thì đã hôn người ta rồi. Bởi vì khi chị Thiến ra ngoài miệng cũng đã sưng lên. Cả đám ngồi tại chỗ yên lặng quay đầu đi làm bộ không thấy. Không biết, nhưng mà anh à, em tới nơi này là vì CP Trang Chiên giận dỗi nhau cơ mà. Chả biết mấy ông anh phát điên cái gì lại để cô ngồi cùng Min Ho. Khi ăn cơm cũng ngồi cùng nhau, cô còn không có ý kiến. Nhưng mà không khí này là tình huống như nào vậy? Các anh có thể bình thường chút được không? Các anh muốn gì? Irim à, nghe nói là em thầm mến Min Ho của bọn anh. Không có gì cả, đều là người bên mình cả. Rất tốt, anh Kiêu Huynh cũng thật là thẳng thắn. Thật là trực tiếp, phụt, Irim và Min Ho phun đồng thời. Anh Min Ho không ngờ anh Kiêu Huynh lại hỏi trực tiếp như vậy. Tại sao anh lại cho là em thích anh Min Ho chứ? Đừng xấu hổ mà, ở đây không phải là công ty. Em cũng biết mà, cái gì, biết cái gì cơ, vậy tại sao em lại cười trước mặt Min Ho, rồi sau đó lại chạy trốn. Lúc này Min Ho cũng mở to hai mắt, bởi vì anh cũng muốn hỏi chuyện này. sặc bởi vì mắt em quá vụng. Thầy Irim do dự nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Tầm mắt mọi người đều dừng trên người cô. Ai gu, em vốn tưởng là anh Min Ho thích chị Thiến. Phụt, đây là Min Ho và Trang Min. Rim à, có phải em đã nhìn thấy gì trên mạng phải không? Đột nhiên chị Thiến nghĩ đến cái gì? Đúng vậy, chính là CP Min Chien. Đây là biểu lộ của tất cả mọi người. Con bé này, vì vậy một trận gà bay chó sủa đã chính thức kết thúc. Irim và anh Min Ho cũng thuận lợi trở về mối quan hệ bình thường. Cách chương.